nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347. Muốn về nhà Hao. Hôn mê Thor lúc này rất thống khổ. Bị Hao làm ra đến vết thương. Cùng nguồn sức mạnh kia mạnh mẽ bộc phát ra hậu di chứng. Làm cho hắn hiện tại cảm giác khủng khiếp. Mà đang lúc này, ý thức mơ hồ Thor đột nhiên nghe được một thanh âm tiếng kêu. Chỉ nghe âm thanh này càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Làm Thor phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền phát hiện mình người đã ở Asgard. Hai đồ ơ, là ngươi sao? Thor sửng sốt một lúc, đột nhiên kinh hỉ nói rằng, không sai, chính là ta. Một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. Hai đồ ơ vào lúc này từ trong bóng tối đi ra, tuy rằng ta thành công thông qua ý thức cùng ngươi liên hệ, nhưng đáng tiếc ngươi khoảng cách ta quá xa. Vì lẽ đó ta không cách nào duy trì thời gian quá lâu. Hai đồ ơ tuy rằng không phải bán thần, nhưng hắn nắm giữ năng lực đặc thù, nhưng cũng không thể dễ dàng lơ là. Đứng ở cầu Bifrost trên hắn, có thể nhìn thấy cửu giới bất kỳ ngóc ngách nào, nghe đến bất kỳ người đối với hắn hô hoán. Mà cho dù là Thor đã rời đi cửu giới, hai đồ ơ vẫn như cũ dùng phương pháp đặc thù liên lạc với Thor. Hiện tại Asgard ra sao? Thor vội vàng hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề. Rất tồi tệ. Hela đã thành công xông vào Asgard. Nàng là Odin dòng dõi. Asgard người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Vì lẽ đó ở Asgard, không ai có thể ngăn chặn nàng sức mạnh tăng trưởng. Mà Asgard con dân đối với sự phản kháng của nàng, cũng bị nàng cho gọi ra đến người chết quân đoàn dễ dàng trấn áp. Này bức bách không thể không đem phản kháng từ ở bề ngoài chuyển thành lén lút. Hai đồ ơ vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, có thể xem đến hắn lúc này trên người còn có một chút vừa bị băng bó vết thương. Ta biết tình thế bây giờ rất tồi tệ, vì lẽ đó ta gặp mau chóng chạy về. Thor gật gù nói, thật không, này không phải trọng điểm. Hai đồ ơ nghe vậy nhưng là lắc lắc đầu, nắm chặt trong tay người thủ hộ trường kiếm. Hai đồ ơ nhanh chân hướng đi Thor. Ngươi không chỉ là phải quay về, còn muốn mang theo có thể đối kháng Hela sức mạnh trở về, bằng không ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Âm tương đương, hai đồ ơ nói, vung vẩy thanh kiếm hô phan, đem từ Thor phía sau lao ra vong linh chiến sĩ chém thành hai nửa. Mà Thor cũng bởi vậy giật mình tỉnh lại. Hắn tỉnh rồi tương đương mấy cái chính đang cho Thor băng bó vết thương hầu gái cũng bị đột nhiên ngồi dậy đến Thor sợ hết hồn, dồn dập lùi ra. Nơi này là chỗ nào nhi? Đứng lên đến Thor đánh giá chu vi, phát hiện đây là một cái chát phấn trắng đỏ đường nét phòng lớn. Trong phòng chất đầy đủ loại vũ khí, áo giáp, cùng với lượng lớn đồ ăn cùng đồ uống. Mà ngoại trừ những này bên ngoài, còn có một con trốn ở trong bóng ma, chính đang bồn tắm nước nóng Hao. Này, hai chiến đấu đã kết thúc đi. Nhìn thấy Hao trong nháy mắt, Thor theo bản năng hậu lui lại mấy bước. Nhưng mà Hao nhưng là cũng không để ý tới Thor, vẫn còn đang tự mình tự tẩy lúc tắm. Mà nhìn thấy Hao không có động tác, Thor lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lại hỏi, ngươi biến thành như vậy lại lớn, lại xuẩn còn rất lục dáng vẻ bao lâu? Hao vẫn luôn là Hao. Hao nghe vậy, từ nhiệt trong ao bò lên, bất mãn quay về Thor quát. Sao vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn so với ta so sánh sao? Thor đồng dạng một mặt khó chịu. Trước trận chiến đó, nếu như không phải hắn trên cổ chìm nổi từ mạnh, như vậy hắn liền đánh bại Hao. Mà vì thu được cuộc tranh tài này thắng lợi, hắn nhưng là trả giá to lớn hy sinh. Tỉ như hy sinh mái tóc dài màu vàng óng. Song khi thân hình to lớn Hao đột nhiên từ tắm rửa trong ao bò lúc đi ra, Thor ánh mắt chỉ là thoáng đi xuống liếc mắt nhìn, lập tức sắc mặt liền đột nhiên đại biến. Chờ một chút, tại sao ngươi là trần trụi? Ngươi thần khí quần lót đây. Ồ, ta tại sao sẽ đem Hao quần lót cho rằng là thần khí đây? Đương nhiên so với cái này đến, càng đáng sợ vẫn là Hao nhìn một cái không sót gì hạ thể. Hình ảnh kia đã thâm nhập Thor đầu óc. để hắn không nhịn được tự ti hoài nghi. Chính mình vẫn là một cái không có phát dục tiểu tử. Ngu ngốc tho, không đánh nhau, hiện tại đến so với ai khác đi đái xa đi. Hau hai tay chống nạnh, thẳng tắp thân thể nói rằng, xít ma muốn cùng một mình ngươi thằng nhóc so với cái này. Tho cắn răng nói rằng, ngu ngốc tho không dám so với sao. Nghe nói như thế, hau sửng sốt một chút, lập tức vươn ngón tay ở tho trước mặt giá giá. Sau đó lên tiếng hài lòng nở nụ cười, hầu biết rồi. Bởi vì tho chim nhỏ quá nhỏ, liền một đứa bé cũng không sánh bằng. Thời khắc này, tho sâu sắc cảm nhận được, bị tiểu hầu chi phối hoảng sợ. Được rồi, cuộc tranh tài này ta trực tiếp chịu thua tổng được chưa? Ai để người ta là đại lão? Đài yao, hoàn toàn không trêu chọc nổi a. Nhưng mà hầu nhưng hoàn toàn không có mặc quần áo vào ý tứ. Trái lại để trần thân thể, vây quanh tho đánh tới chuyển đến, hài lòng mà lại tùy ý làm nhục tho, mà khuất nhục tho cũng không dám phản kích, dù sao lấy hau càng phẫn nộ càng cường đại giả thiết. Tiểu hau chỗ đáng sợ liền có thể tưởng tượng được, hai người các ngươi đang làm gì mà. Vừa lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, là Nhất Phương A, nghe được âm thanh này, tho thì mừng rỡ trong lòng. Chỉ là chính mình một người bị lăng nhục, tho sao vậy có thể cam tâm. Thời điểm như thế này đương nhiên phải nghĩ đến chính mình thật đồng bọn Lộ Nhất Phương. Dù sao nếu như không có hắn vị này bạn tri kỷ bạn tốt, chính mình cũng không thể mất đi một con màu vàng mái tóc a. Nhất Phương, nơi này có kinh hỉ, người mau đến xem chờ chút. Hao, người chạy làm gì mà. Nhưng mà tho lời còn chưa nói hết, nghe được Lộ Nhất Phương âm thanh hậu, hầu cũng đã sợ hãi che lại thể, trốn đến bên trong góc. Nhất Phương, siêu hung, thật là đáng sợ tương đương. Trốn ở góc phòng hầu, đã lưu loát mặc vào quần sóc, cũng chỉ có này một cái thần khí, mới có thể để hắn thu được một ít cảm giác an toàn. Ta hung cái gì, mới vừa một tiến vào Lộ Nhất Phương, nghe nói như thế nhất thời chân mày cau lại. Không có, hầu cái gì đều không nói. Nghe được Lộ Nhất Phương có chút bất mãn âm thanh, hầu vội vàng dùng sức lắc lắc đầu. Sau đó vươn ngón tay hướng về phía tho, lời nói mới rồi là ngu ngốc tho nói. Hầu có thể làm chứng. Không lễ phép, kêu thúc thúc tương đương. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm hầu nói rằng, Nhất Phương thúc thúc tốt. Hầu nghe vậy cúi đầu, đàng hoàng hô. Theo hậu lại đem ánh mắt nhìn về phía tho, mà tho thấy này lập tức vội ho một tiếng, theo bản năng đứng thẳng người. Nhưng mà hau nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền quật cường đem đầu lệch rồi quá khứ, ngu ngốc tho tương đương. Tho ta cảm nhận được chính mình ở trong đoàn đội địa vị, đụng phải uy hiếp nghiêm trọng, quần địa vị kéo dài trừ một được rồi. Không nói cái này, ta trước ở hôn mê bên trong. Cùng hai đồ ơ tiến hành rồi liên hệ. Asgather tình cảnh có chút nát. Hiện tại đã có thể đi trở về sao? Không mặt mũi tho. Lựa chọn sáng suốt nói sang chuyện khác. Grandmaster đã khôi phục tự do. Nhưng hiện tại tạm thời vẫn chưa thể trở lại. Lộ Nhất Phương lắc lắc đầu. Theo hậu giải thích lên, lấy thực lực bây giờ, trở lại cũng chỉ là cho Hela tặng đầu người mà thôi. Trừ phi thắng Grandmaster cá cược. Đối đầu Hela mới khả năng có một ít phần thắng. Như vậy đón lấy nên làm cái gì? Tho cũng không ngốc, tự nhiên cũng rõ ràng trong đó lợi và hại quan hệ. Tổ tiên kiến một đoàn đội, sau đó rời đi Saka, tham gia một hồi chiến tranh giữa các vì sao bên trong. Lộ Nhất Phương nhìn Tho cùng Hau nói rằng, Hau không muốn rời đi Saka. Mà vào lúc này, Hau cẩn thận giơ tay lên nói rằng, hắn mặc dù đối với Lộ Nhất Phương có bóng ma trong lòng, nhưng lần này ngữ khí của hắn nhưng là phi thường kiên quyết. Hau không muốn rời đi nơi này. Người nơi này cần Hau. Yêu thích Hau. Mà các ngươi yêu thích chính là Banner. Các ngươi là bạn của Banner. Trái đất chán ghét Hau. Hau cúi đầu. Trên mặt hiển lộ ra một tia cô độc. Sao vậy gặp đây? Các ngươi là Avenger một thành viên. Ngươi là đội hữu à, tho nghe vậy, lập tức nhiệt tình tiến tới gần, Dù sao hao này một loại tin cậy mạnh mẽ sức chiến đấu. Thò sao vậy khả năng bỏ qua đây? Ngu ngốc thò lừa người. Người là bạn của Banner. Không phải hao. Hao nghiêng đầu đi nói rằng. Không, so với Banner đến, ta càng yêu thích chính là ngươi. Thò nghe vậy, một mặt quyến rũ xoa xoa tay nói rằng, Banner chỉ là một cái chết chạch nhà khoa học. Cả ngày chỉ có thể nói cứng nhắc lý luận. Ngươi so với hắn đáng yêu hơn nhiều. Nghe thò lấy lòng lời nói. Hầu nhưng hoàn toàn không để ý đến ý tứ. Hừ, loại này ngớ ngẩn lời nói dối cũng muốn gạt ta. Hiện tại hầu đã lúc này không giống ngày xưa. Thông minh đã sớm vượt qua ghế cao. Nếu như ngươi không trở về đi, ngươi nhưng là sẽ không còn được gặp lại ngươi ba ba a. Hao, Lộ Nhất Phương vào lúc này nói rằng, ba ba, nghe nói như thế, Hao thân thể run lên, ngữ điệu trong nháy mắt tăng lên không ít, nhưng rất nhanh Hao liền lại cúi đầu, vẻ mặt càng thêm ảm đạm rồi, ba ba ba không thích Hao. Hao là một cái ngu ngốc. Chỉ biết nhạ ba ba tức giận, nhi tử A tương đương. Mà đang lúc này, Red House âm thanh truyền đến, chỉ thấy ở Lộ Nhất Phương trước mặt, đột nhiên xuất hiện Red House bóng mờ. Ba ba tương đương, nhìn thấy Red House bóng người sau khi, House lập tức đứng lại. Nhi tử, ba ba chính là một người bướng bỉnh tính khí ngu xuẩn. Một cái chỉ có thể đem sự tình làm hỏng người bảo thủ. Là ba ba sai rồi. Không muốn sinh ba ba khí có được hay không? Red House lo lắng hò hét. Ba ba tương đương. Nghe nói như thế, House lập tức vọt tới. Nhưng mà hắn cũng không có đụng tới Red House. Trái lại trực tiếp chọc tới. Mà Red House lúc này cũng như không thấy House như thế. Vẫn còn đang lo lắng nhìn về phía trước. Mà ở phía sau hắn, còn có tinh hoàn cùng người máy hình ảnh. Đây là một mảnh ảnh toàn ký. Từ Lộ Nhất Phương từ hau cưỡi Queen Z trên copy hạ xuống. Queen Z sắp tới sẽ tiến vào siêu tốc độ ánh sáng đi lúc. Liền tự động cắt đứt truyền tin. Nhưng ở máy bay chiến đấu triệt để tiến vào siêu tốc độ ánh sáng đi trước 1-2 phút bên trong. Từ trái đất phát tới vẫn là có thể tiếp thu được. Chỉ có điều là nằm ở hoãn tồn trạng thái mà thôi. Mà đoạn này đến muộn rất lâu video. Cũng rốt cục bị hau nhìn thấy. Ba ba bảo đảm cũng không tiếp tục mắng ngươi, cũng không đánh ngươi, không cần đi à, ta con trai duy nhất tương đương. Trong hình ảnh, Red House xoa xoa hắc đi thông tin màn hình, hối hận nói rằng, mà hau nhìn kỹ cái này run rẩy bóng lưng, mắt chữ cũng lập tức đỏ. Phốc đông tương đương, hau ngã quỳ trên mặt đất, vào đúng lúc này, hau nội tâm động lại oan ức. Đều hóa thành nước mắt như nước suối giống như dâng lên, hầu phải về nhà. Ba ba yêu ta tương đương. Yên tâm đi, hầu, Lộ Nhất Phương đi tới. An ủi sờ sờ hầu đầu, ta nhất định sẽ mang ngươi về nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.